Chương 288 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.